ghét thì ghét nhưng mọi người đã năn nỉ nhờ Hồ Thuyết viết câu đối. Bây giờ lão nhân già người ta ghi rồi, không cho lên thì kỳ quá. Kỳ thật câu đối xuân này chỉ là một loại triển vọng với năm mới của con người mà thôi. Mọi người vui vẻ là được, phòng gỗ giản dị khá tốt, để trong phòng ấm áp hơn, mọi người đã lột da của mấy con mồi mà đàn sói đưa tới, rửa sạch sẽ, phơi khô rồi treo lên phòng, cố gắng hạn chế gió lùa vào. Đợi phòng gỗ xây xong, Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính liền lái xe tải vào thị trấn, đón Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên và đám Khương Vô tới trạm gác, có điều Hồ Thuyết lại ngăn họ lại. Hiện tại bên ngoài thị trấn không giống như xưa, bây giờ các người tới đó đón người là sai lầm đấy. Đợi thêm hai hôm nữa hãy đi, Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Có chuyện lớn gì ư? Lý Thị đã bỏ một đội chiến lữ, Hồ Thuyết giải thích, mọi người đều sửng sốt. Một chiến lữ có tới vài ngàn người, nói bỏ là bỏ, Hồ Thuyết vui cười. Đúng là nói bỏ là bỏ, cho nên hiện tại bên ngoài hàng rào 108 đã lâm vào trạng thái giới nghiêm, chiến hào đầy đất. Bây giờ các ngươi tới đó, chỉ sợ vào được mà không ra được, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Đợi một hôm, Hồ Thuyết cười cười. Ta sẽ giải quyết chuyện này giúp ngươi, Nhâm Tiểu Túc không nói thêm gì. Hắn muốn nhìn xem Hồ Thuyết chuẩn bị giải quyết chuyện này thế nào. Thêm hai ngày nữa càng gần cuối năm, trong khoảng này họ không thấy Hồ Thuyết làm gì cả. Mọi người chỉ thấy Hồ Thuyết ngồi trên vách núi gần trạm gác cả ngày. Lão đầu này chẳng có hành động mới, chỉ nhìn phương xa xuất thần. Nhâm Tiểu Túc đi tới bên cạnh Hồ Thuyết, đột nhiên hỏi. Ngài đang tưởng niệm người nhà, Hồ Thuyết không để ý Nhâm Tiểu Túc, hắn lại hỏi. Trừ đứa cháu ngoại kia, ngài không còn người thân nào khác hả? Hồ Thuyết liếc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Không có, thì sao? Ta thấy tự nhiên hôm nay trông ngài không vui, Nhâm Tiểu Túc lo lắng nói. Nếu ngài không ghét bỏ thì chúng ta kết bái huynh đệ đi. Ta có một đứa em trai, tới lúc đó chúng ta có thể bắt chước cái gì mà ba huynh đệ cắt mỏ ăn thề. Cút, Hồ Thuyết tức giận. Ngươi tính chiếm tiện nghi ai vậy hả? Cháu ngoại ta còn lớn tuổi hơn ngươi đó, Nhâm Tiểu Túc có phần tức hận. Năm mới sắp tới, hắn cũng không tới đoàn tụ với ngài. Hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm, Hồ Thuyết đáp. Trong chớp mắt này, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Hồ Thuyết đang làm đại sự, mà đứa cháu ngoại kia là điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của ông ấy. Đợi chút, có phải đứa cháu trai kia của ngài họ Lý không? Hồ Thuyết cười như không cười liếc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Họ Lý rất nhiều người, ngươi muốn nói ai? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Hắn sớm nên nghĩ tới chuyện này, nếu đứa cháu ngoại kia đúng là người mà hắn nghĩ, vậy rất nhiều hành vi của Hồ Thuyết dễ giải thích hơn. Sáng ngày thứ hai, một chiếc xe Việt dã chạy lên núi. Nhâm Tiểu Túc đoán là người tới tìm Hồ Thuyết, chỉ thấy trên xe có hai quan quân đi xuống, cầm theo hai bộ quân trang. Hồ Thuyết ngồi trong sân chỉ vào Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính. Đưa cho hai người họ, Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Đây là sao? Người muốn vào được thị trấn phải mặc vào bộ đồ này, Hồ Thuyết nói. Đây là quân trang của Lý Thị mà, Nhâm Tiểu Túc chấn kinh. Chẳng phải ra vào thị trấn phải có giấy chứng nhận ư, nếu bị phát hiện, e rằng chết rất thảm đó. Vào lúc này, hai quan quân kia lên tiếng. Chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, nói xong, họ đưa cho Nhâm Tiểu Túc một cuốn sổ nhỏ màu xanh. Nhâm Tiểu Túc mở ra nhìn, là chứng nhận sĩ quan của Lý Thị, có đánh số, dấu chạm nổi. Thậm chí còn có ảnh chụp của Nhâm Tiểu Túc, hắn thật không biết mình bị trục trộm hồi nào, Hồ Thuyết cười nói. Phim đã bị hủy, người không cần lo. Số đánh là thật, cấp bậc thượng úy cung là thật. Mọi thứ đều là thật, bây giờ ngươi là cấp dưới của ta, ai tới tra cũng không có vấn đề gì đâu. Bất quá hẳn không ai dám tra cả. Trung quy binh sĩ bình thường có đặc biệt sợ đội điều tra đặc biệt chúng ta, Nhâm Tiểu Túc im lặng. Lực ảnh hưởng của lão nhân này ở Lý Thị quá cường đại. Đối với thân vận quân lính chính quy mà mọi người tha thiết mơ ước, đây chẳng khác nào một món quà nhỏ trong tay đối phương. Hơn nữa, Hồ Thuyết cho hắn thân phận này, chỉ sợ còn có mục đích khác. Lão Hồ Ly Hồ Thuyết này sao có thể làm chuyện dư thừa, thay vì phiền toái chuẩn bị cho hắn ngần ấy thứ, còn không bằng dẫn đám tiểu ngọc tỷ tới đây cho rồi. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Ngài không sợ ta dùng thân phận này làm việc khác à? Hồ Thuyết cười. Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể làm gì? Sau khi ăn trưa xong, Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính lái xe rời đi. Hai người mặc quân trang Lý Thị khiến Lý Thanh Chính không khỏi hưng phấn. Ta cũng coi như là quân chính quy của Lý Thị rồi, có thể vào được hàng rào không? Ngươi muốn vào hàng rào lắm à? Nhâm Tiểu Túc thắc mắc, Lý Thanh Chính chẳng chút do dự cười nói. Ai mà không muốn vào hàng rào? Nghe nói ban đêm ở nhà không cần đóng cửa, một tên trộm cũng không có. e rằng ngươi sẽ thất vọng đấy. Nhâm Tiểu Túc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta thì cảm thấy hàng rào không có gì tốt, sống trong thị trấn thoải mái hơn. Lý Thanh Chính nghe xong liền nói. Ta không tin, chắc chắn ngươi gạt ta. Dù sao thầy bói đã nói, đời này chỉ cần ta gặp được quý nhân sẽ được vào hàng rào. Nhâm Tiểu Túc cười cười không nói, tin thầy bói còn không bằng tự tin bản thân. Khi đi qua đồn biên phòng, hai người đưa giấy chứng nhận ra. Đối phương vừa nhìn tới mấy hàng chữ đội điều tra đặc biệt thì sắc mặt đại biến, nhanh chóng để Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính chạy qua, mà đám vương phú quý đã sớm thu thập đồ đạc, chờ Nhâm Tiểu Túc tới. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nói, hắn sẽ đón họ tới trạm gác ăn mừng năm mới. Không ai hoài nghi Nhâm Tiểu Túc làm được không, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc thật sự tới đón họ rồi. Một đám người đeo bao lớn bao nhỏ trên lưng cứ như ra ngoài du lịch vậy, không phù hợp với không khí khẩn trương trong thị trấn chút nào. Đại tỷ bán tạm hóa bên cạnh thấy quân trang trên người Nhâm Tiểu Túc thì sửng sốt. Sao lại thành binh sĩ Lý thị được? Chẳng phải lần trước chỉ là tư quân thôi sao? Khi đó à còn xem thường Nhâm Tiểu Túc là tư quân, phải biết người à coi trọng là binh sĩ chính quy của Lý thị kia kìa. Thế nhưng à cũng biết muốn trở thành binh sĩ chính quy khó vô cùng. Thời gian gần đây, vì Vương Phú Quý mở tiệm tạp hóa bên cạnh à mà sinh ý của à trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Trước kia mọi người đều tới chỗ à mua đồ, kết quả Vương Phú Quý buôn bán giữ hỏa khí. Mọi người càng muốn tới chỗ Vương Phú Quý hơn, cho nên, mỗi ngày ả nhìn phía bên Vương Phú Quý buôn bán náo nhiệt, mà ở bên ả thì vắng vẻ vô cùng. Lúc đám Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên thu dọn đồ đạc, ả đã lén chạy tới quân doanh bên ngoài thị trấn. Có lẽ người khác không chú ý nhưng Nhan Lục Nguyên lại để ý khi ả kia rời đi. Không thể không nói, trong nhà, ít nhất cũng có Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên là hai người có cảnh giác tốt nhất với ngoại giới. Đây cũng là lý do Nhâm Tiểu Túc yên tâm hơn về Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói thầm với Nhâm Tiểu Túc. Ca, e rằng nữ nhân bên cạnh muốn sinh sự, Nhâm Tiểu Túc liếc thấy bóng lưng của ả ta. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Không có gì đâu, đừng sợ. Lúc thu dọn đồ đạc, Vương Phú Quý cầm sổ sách tới bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, vui cười hớn hở. Thu nhập từ tiệm tạp hóa đặc biệt ổn định. Đa phần cư dân đều tới tiệm chúng ta mua đồ. Nè Nhâm Tiểu Túc, ngươi kiểm tra lại đi. Nhâm Tiểu Túc buồn cười liếc lão Vương. Được rồi, kiểm tra gì nữa? Chuyện ngươi làm ta không lo, mau lên xe đi. Chúng ta cùng tới trạm gác, qua năm mới rồi lại đưa các người về lại. Hiện tại dù trạm gác tốt nhưng chung quy vẫn là công sự. Vào dịp lễ mừng năm mới không ai quản nhiều nhưng sau đó sẽ có người tới tuần tra. Nếu họ phát hiện có người ngoài vào ở, e rằng sẽ phiền toái. Hơn nữa đám vương phú quý sống ở thị trấn rất tốt. Nhan Lục Nguyên có thể lợi dụng tuổi nhỏ mà nghe ngóng tin tức từ những nữ bằng hữu của hắn. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói. Ca, sao Lý Thị bắt đầu truy nã Hứa Hiền Sở rồi, có phải ngươi làm không? Khục khục, Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên. Đừng có nói ra ngoài. Ừ, Nhan Lục Nguyên nhu thuận gật đầu. Yên tâm, ta sẽ ngậm chặt miệng. Vào lúc này, ả chủ tiệm tạp hóa dẫn theo một đám binh sĩ chạy tới. Cách một khoảng xa, ả chỉ vào đám Nhâm Tiểu Túc nói. Chính là hai người kia. Tháng trước họ tới thị trấn ta thấy tên lớn tuổi hơn còn mặc quân trang tư binh. Kết quả lần này đổi thành quân trang chính quy, hơn nữa còn là cấp bậc thượng úy. Dù thấy được quân hàm thì đa phần lưu dân đều không nhận ra đối phương có cấp bậc gì. Thế nhưng người mở tiệm tạp hóa ở kế bên miệng cống hàng rào sao có thể không tinh mắt. Đám binh sĩ kia bao vây đám Nhâm Tiểu Túc, một trung úy đi tới trước mặt thiếu niên. Các người thuộc tổ đội nào, lấy giấy chứng nhận sĩ quan ra đây, Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính nhìn nhau. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa thò tay vào túi lấy chứng nhận sĩ quan thì bên cạnh có tiếng lạch cạch vang lên, hơn 10 họng súng tối ong chỉ vào họ, mặt mày à chủ tiệm tạp hóa hớn hở. Nếu thiếu niên này có vấn đề, e rằng tiệm tạp hóa của Vương Phú Quý cũng phải đóng cửa. Nhâm Tiểu Túc cười cười lấy giấy chứng nhận sĩ quan đưa cho quan quân trước mặt. Hắn bình tĩnh nói. Đầu năm nay, người dám kiểm tra đội điều tra đặc biệt không nhiều, Lý Thanh Chính hít một ngụm lãnh khí, hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc chẳng chút hốt hoảng. Hơn nữa còn học được cách nói chuyện như người trên cao nhìn kẻ dưới của Hồ Thuyết, thật sự là giống y đúc. Quan quân đối diện nghe tới mấy chữ đội điều tra đặc biệt thì nhíu mày. Hắn mở giấy chứng nhận sĩ quan ra, quả nhiên thấy ảnh chụp Nhâm Tiểu Túc, dấu chạm nổi, số hiệu và năm chữ đội điều tra đặc biệt cực kỳ bắt mắt. Tên quan quân lập tức sợ hãi, đội điều tra đặc biệt không phải nơi ai muốn dù cũng được, có điều hắn chía lo phải nghĩ, quả thật trên người đám Nhâm Tiểu Túc có điểm đáng ngờ. Quân nhận chính quy đã qua huấn luyện đặc biệt có tư thế đứng khác với người bình thường. Mà quân trang mặc trang người Lý Thanh Chính có phần sộc dày, nhìn chỗ nào cũng thấy giống giả mạo, âm thanh lạnh lùng của quan quân vang lên. Các ngươi có phải người của đội điều tra đặc biệt không còn cần chứng thực lại? Nói xong, hắn lấy một thiết bị nhỏ chừng lòng bàn tay ra, để lên số hiệu và hình ảnh của Nhâm Tiểu Túc. Vừa xong, Sĩ quan kia hít một hơi lạnh. Bấy giờ hắn quay đầu tát vào mặt khiến ả chủ tiệm ngã xuống đất. Ngay sau đó hắn quay người lại, cúi đầu nói với Nhâm Tiểu Túc. Thật có lỗi với trưởng quan. Nhâm Tiểu Túc lấy lại chứng nhận từ tay của tên sĩ quan, tỉ mỉ đánh giá đối phương. Bây giờ ta hoài nghi ngươi là gián điệp, muốn hãm hại quan quân Lý thị chúng ta. Đồng hồ trên cổ tay ngươi là công cụ truyền tin đúng không? Sĩ quan kia nghe xong thì vội vàng tháo đồng hồ xuống đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Thỉnh trưởng quan mang về kiểm tra thật hư. Đây là chút quà ta gửi ngài. Nhâm Tiểu Túc quét mắt nhìn những người còn lại. Trên người các ngươi có vật phẩm khả nghi, chúng ta hoài nghi các ngươi buôn lậu. Kết quả, binh sĩ được điểm tên có chút chần chờ. Trưởng quan, đội điều tra đặc biệt điều tra tội buôn lậu, Nhâm Tiểu Túc im lặng một lúc. Bây giờ bắt đầu tra rồi, Lý Thanh Chính đứng bên cạnh nhìn một màn này. Trước đó không lâu hắn vừa mới thu hối lộ, bây giờ nhìn bộ đáng Nhâm Tiểu Túc trông còn thuận tay hơn hắn nhiều. Kết quả tên binh sĩ hùng hổ khi nãy bây giờ chẳng khác nào một đứa bé gọi dạ vào vâng móc tiền trong túi quần bị xem là chứng cớ buôn lậu đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Đi đi, Nhâm Tiểu Túc vẫy tay. Về đi, ta thấy các ngươi không còn khả nghi nữa, không thể không nói, thân phận Hồ Thuyết an bài cho hắn dùng thật tốt, ả chủ tiệm bị đánh tới chóng mặt. Đợi ả tỉnh lại, quan quân lại tát thêm một cái. Dẫn ả về cho ta, đồ không có mắt nhìn, một đám binh sĩ áp giả ả chủ tiệm đi. Nhâm Tiểu Túc nhìn bóng lưng của họ, thở dài. Đúng là một đám người tốt mà. Tới thì tới, còn tặng ta nhiều đặc sản thế này. Thật là thuần phác mà. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đưa đồng hồ đặc sản cho Vương Phú Quý. Lúc trước Vương Phú Quý vì giúp đám nữ sinh miễn là tạp vụ hối lộ hết đồng hồ cho Lý Thanh Chính. Lý Thanh Chính do dự nửa ngày. Đồng hồ các người đưa ta đã bán hết rồi. Bằng không ta đưa lại tiền cho các người nhé. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Đâu phải ngươi lấy không? Sự lấy đi, chúng ta cũng không phải người nhỏ mọn như vậy. À, được rồi, Lý Thanh Chính cao hứng nói, bất quá hắn cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Dường như Nhâm Tiểu Túc càng giống trưởng ban hơn hắn. Trên đường quay lại trạm gác, Nhan Lục Nguyên ghé đầu vào thùng xe đằng sau, hưng phấn nói. Ca, trạm gác của các người có gì vui không? Rất thú vị, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Mỗi ngày các người làm gì? Đi học, ăn thịt, vào núi đi dạo hái chút nấm dại, rau dại, còn có thể bắt thỏ nữa, Nhâm Tiểu Túc nói. Thỏ trên núi rất nhiều, chờ tới nơi ta sẽ dạy người cách bẫy thỏ. Lúc này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới chuyện, tuy Nhan Lục Nguyên là siêu phàm giả nhưng vẫn không có chiêu số phòng thân. Hắn có nên thu thập người máy nano cho Nhan Lục Nguyên. Về tới trạm gác, Nhâm Tiểu Túc thấy Hồ Thuyết đang nói chuyện điện thoại. Đội điều tra đặc biệt chúng ta không điều tra chuyện buôn lậu. Vâng, đúng vậy. Thật không cha, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta không có ý tứ đoạt quyền tra xét. Vốn cả ngày hôm nay tâm tình Hồ Thuyết rất tốt. Buổi sáng đánh quyền rồi dạy học cho đám nhóc. Nhâm Tiểu Túc không có ở đây, một ngày này thoải mái cỡ nào. Đúng như Nhâm Tiểu Túc suy đoán, vốn Hồ Thuyết có thể sai người dẫn đám Nhan Lục Nguyên tới. Như vậy chẳng phải bất việc, Hồ Thuyết đúng là có mục đích riêng. Nếu ông không làm thế, sao dụ Nhâm Tiểu Túc đi nơi khác được. Mục đích khác không quan trọng, quan trọng có thể khiến Nhâm Tiểu Túc rời khỏi trạm gác. Chỉ cần như thế. Ông cảm thấy cho Nhâm Tiểu Túc thân phận binh sĩ chính quy của Lý Thị là vô cùng chính đáng. Nhìn đi, Nhâm Tiểu Túc vừa đi là mất cả ngày, đi đi về về mấy 6 tiếng, có khi kéo dài tới 8 tiếng không chừng, cứ như được đi nghỉ phép vậy, có điều Hồ Thuyết tuyệt đối không nghĩ tới. Buổi chiều lại có người tới đưa điện thoại cho hắn, bảo người quản lý cục điều tra buôn lậu đang nổi giận đùng đùng, ban đầu Hồ Thuyết còn chưa rõ, nghe qua mới biết. Thì ra Nhâm Tiểu Túc điều tra buôn lậu tại thị trấn, hệ thống quan quân của Lý Thị đã được phân công rõ ràng. Người đoạt quyền của người khác là không được nha. Lúc ấy Hồ Thuyết chấn kinh, không phải Nhâm Tiểu Túc đi đón người à? Sao bây giờ thành điều tra buôn lậu rồi? Lúc này, Hồ Thuyết cúp máy nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ngươi điều tra buôn lậu, Nhâm Tiểu Túc cười. Giúp đỡ các ngươi mở rộng nghiệp vụ thôi. Lợi hại không? Hồ Thuyết vô cùng đau đớn nói. Ta có kêu ngươi giúp không? Ngay cả sinh ý của đội điều tra buôn lậu ngươi cũng dám đoạt, cũng có ảnh hưởng gì tới ngài đâu. Ngài nói xem, Hồ Thuyết trừng mắt chuẩn bị nổi bão. Kết quả Nhan Lục Nguyên bỗng chạy tới, nhu thuận nói. Hồ Thuyết ra ra, chào ngài. Hồ Thuyết vừa thấy Nhan Lục Nguyên mềm mại trắng trẻo thì nộ khí nhất thời dẹp xuống. Ông cười nói. Chào ngươi, chào ngươi. Dạ, Nhan Lục Nguyên nói tiếp. Ta nghe ca ca nhắc tới ngài nhiều lần. Hắn nói ngài rất lợi hại, rất bác học. Lúc giảng bài thường đánh đúng trọng tâm. Ca ca bảo, sau này ta cũng phải cố gắng để được như ngài. Ha ha ha ha ha, Vậy hả? Hồ Thuyết hết giận. Ca ca ngươi thật sự nói thế? Vâng ạ. Cho nên ngài đừng giận nữa, hắn không cố ý đâu. Ừ, không tức nữa, mặt mày Hồ Thuyết hấn hở. Các người mau đem đồ bỏ vào trong phòng. Chúng ta bắt đầu nấu cơm, có nhiều nữ sinh thế. Cảm ơn Hồ Thuyết ra ra, Nha Lục Nguyên quay người nháy mắt với Nhâm Tiểu Túc. Một trận cãi lộn hóa thành hư vô. Nhâm Tiểu Túc có chút giở khóc giở cười, Nha Lục Nguyên có thể kết bạn với phái nữ, đúng là thiên phú mà. Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc nói. Em trai ngươi hiểu chuyện hơn ngươi nhiều. Mau chóng thu dọn đồ đạc. Hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bấy giờ, Trần Vô Địch dẫn đám Tiểu Ngọc Tỷ đi tham quan trạm gác. Trạm gác không lớn, Tiểu Ngọc Tỷ lần lượt nhìn qua mấy gian phòng họ ở thì nhíu mày. Sao trong phòng bẩn thế? Mọi đám người ở cùng nhau sao không dọn dẹp? Nha Lục Nguyên nhỏ giọng nói thầm. Gần đây Tiểu Ngọc Tỷ như mắc bệnh sạch sẽ vậy. Chúng ta ở nhà đều sợ nàng. Trước khi ăn cơm không rửa tay là không cho ăn, Phú Quý Thúc cũng thế. Tới, đám nữ hải cầm công cụ quét dọn. Trước tiên chúng ta dọn sơ qua một lần, Tiểu Ngọc Tỷ chia việc cho đám nữ sinh, trông chẳng khác nào một quản gia. Mà đám nữ sinh cũng rất nghe lời nàng, nguyên bản trạm gác chỉ có một đám nam nhân chung sống. Hơn phân nửa đều là lưu dân, mọi người chưa được huấn luyện nên không biết phải vệ sinh doanh trại sạch sẽ. Chỉ nửa giờ qua đi, doanh trại rực rỡ hẳn lên, đám Lý Thanh Chính có phần không tin đây từng là chỗ họ ở. Ngay cả cửa sổ thủy tinh mà đám Tiểu Ngọc Tỷ cũng lao qua một lượt. Trong phòng nhất thời sáng hơn, trở nên ngay ngắn gọn gàng hơn. Nhâm Tiểu Túc cảm thán, Tiểu Ngọc Tỷ càng ngày càng giống bà nội trợ. Đám Lý Thanh Chính thấy một đám nữ sinh ra ra vào dọn dẹp, hai mắt không rời. Mà mỗi lần đám nữ sinh thấy Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên đều tươi cười thật ngọt ngào, một đám lão già ngồi bên cạnh đống lửa nướng thịt. Lý Thanh Chính cảm khái. Tiểu Túc huynh đệ đúng là lợi hại, nói xong, họ hâm mộ tới mức muốn chảy nước mắt. Lúc này, Tiểu Ngọc Tỷ đi tới trước cửa thở dài một hơi. Rốt cục cũng quét dọn xong, nàng nhìn người ngồi bên đống lửa. Ăn hết thịt nướng, ta lại xào vài món cho các người, Vương Phú Quý cười nói với Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại người trong nhà đều nghe theo Tiểu Ngọc Tỷ, bằng không chắc loạn lên tới trời. Tiểu Túc, xem ra sắp tới Lý Thị sẽ khai mỏ chiến tranh, liệu có ảnh hưởng gì tới chúng ta không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thăm dò được hàng rào 88 ở đâu chưa? Không có, Vương Phú Quý lắc đầu. Bất quá người thử hỏi vị lão gia kia xem, ta thấy ông ấy biết khá nhiều đấy. Nhâm Tiểu Túc nhìn Hồ Thuyết, lúc trước vì lo Hồ Thuyết sẽ thông đồng với địch nên hắn không hỏi. Chung quy khi đó Nhâm Tiểu Túc nghĩ, Hồ Thuyết là cao tầng của Lý Thị, nhất định sẽ đứng về phía Lý Thị. Bây giờ hắn đã biết thêm nhiều chuyện hơn, hắn có thể hỏi thăm một chút. Nhâm Tiểu Túc kêu mọi người ngồi xung quanh đống lửa, còn Nhâm Tiểu Túc thì ngồi bên cạnh Hồ Thuyết. Người biết hàng rào 88 ở đâu không? Hàng rào 88 của Dương Thị, Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ngươi hỏi làm gì? Ta cũng nói thẳng, kỳ thật chúng ta vốn muốn tới hàng rào 88. Ai ngờ bị trưng binh tới đây, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta khuyên người không nên nghĩ tới nữa, Hồ Thuyết nói. Hàng rào 88 nằm ở hướng đông bắc của hàng rào 108. Hiện giờ chỗ đó là tiền đồn có trọng binh của Lý Thị và cả Dương Thị. Hai bên cách nhau ba hàng rào, một mình ngươi có thể đi được nhưng người bên cạnh ngươi thì thế nào? Việc này không dựa vào thân phận đội điều tra đặc biệt mà làm được đâu. Thật muốn chiến tranh, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Không chỉ thế, Khánh Thị cũng phát binh ở chỗ giao nhau của ba hàng rào, Hồ Thuyết liếc mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại Lý Thị vẫn chưa giải quyết xong vật thí nghiệm ở hàng rào 109. Tình hình lại hết sức căng thẳng. Bây giờ người muốn đi xuyên qua chiến trường tới hàng rào 88, trước hết nên chuẩn bị tổn thất người đi. Chiến trường là đạn pháo, mà chúng thì không có mắt, không nhìn ngươi là ai mà bắn hay không đâu, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Vậy chúng ta ở đây chắc sẽ không sao chứ? Chúng ta trốn ở đây trước cũng được, Hồ Thuyết thở dài. Binh lực Lý Thị không quá nhiều, nói không chừng sẽ kéo tư quân của trạm gác ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn đấy. Vì ở trong trạm gác nên đối với tin tức bên ngoài đám Nhâm Tiểu Túc có chút bế tắc. Dù Nhan Lục Nguyên liên tục tìm hiểu cũng chỉ tiếp xúc được một góc nhỏ của tảng băng mà thôi. Vì thế họ không biết, nguyên lai Lý Thị, Dương Thị và Khánh Thị sắp nổ ra chiến tranh, trên đất chết, đã rất lâu không có chiến tranh. Trước giờ nhân loại chỉ có thể kéo dài sinh cơ, vừa vặn mới khôi phục được một chút thì chiến tranh lần nữa giáng xuống. Đôi khi Nhâm Tiểu Túc muốn biết, mọi người hiểu rõ việc cố gắng vượt qua tai biến là cực kỳ khó khăn, sao còn tự giết lẫn nhau làm gì. Dựa theo Hồ Thuyết nói, Lý Thị muốn thanh trừ vật thí nghiệm ở hàng rào 109 nên phát động chiến tranh. Hơn nữa, họ đã phái binh sĩ qua đó rồi. Có điều Lý thị cần thời gian, nhưng Dương thị và Khánh thị không đợi họ. Kỳ thật vật thí nghiệm ở hàng rào 109 không chỉ uy hiếp Lý thị, còn rất gần hàng rào 111 của Khánh thị nữa. Nếu mọi người muốn chiến tranh, họ cũng đang đánh cược vật thí nghiệm sẽ tấn công bên nào. Bây giờ, chuyện nguy hiểm không thể tránh được là đám Nhâm Tiểu Túc có thể bị phái ra chiến trường. Nhâm Tiểu Túc lo hắn không thể không đi, dù trốn vào núi sâu cũng chưa chắc an toàn. Vì núi này là đường công kích của vật thí nghiệm, bằng không Lý thị cũng không tiểu phí nhân lực để người tới nơi đây canh gác. Nếu vật thí nghiệm công kích hàng rào Lý thị thì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc nói. Kỳ thật gần hàng rào 108 không nguy hiểm lắm. Thậm chí ngươi có thể cân nhắc đưa người của ngươi vào hàng rào 108. Dưới tình huống có phòng bị, vật thí nghiệm không thể cưỡng ép đột phá hàng rào. Lúc trước phòng ngự của hàng rào 109 không đủ chắc chắn, tuy hàng rào 109 đã bị vật thí nghiệm chiếm, nhưng nếu Lý thị thiết lập hỏa lực hạng nặng ở tường thành 108, vật thí nghiệm cũng khó lòng tới gần. Chung quy thân thể vật thí nghiệm vẫn là máu thịt. Dù cơ bắp chúng ngăn được đạn nhưng không ngăn được đạn pháo. Ngay cả xe thiết giáp của Khánh Trần cũng khiến đám quái vật đó phải lùi bước. Đây cũng là lý do Khánh Trần nói, chỉ có mấy đứa nhỏ mới dựng vật thí nghiệm. Khánh Trần là một trong những người biết hiện tại vũ khí nóng kinh khủng tới cỡ nào, cho nên mọi người chỉ lo bị chúng đánh lén trên chiến trường mà thôi. Nếu thủ thành thì không có vấn đề gì. Nhâm Tiểu Túc hỏi Hồ Thuyết. Ngươi có thể giúp ta đưa họ vào hàng rào, tạm thời để họ lại bên trong không? Hồ Thuyết cười. Hiện tại tự ngươi cũng có thể làm được mà. Quyền lực của thượng úy rất lớn. Nói tới đây, Hồ Thuyết đột nhiên bổ sung. Nhưng ta cảnh cáo, ngươi không được lạm quyền. Vâng, ngài yên tâm, ta không điều tra buôn lậu nữa đâu. Nói tới đây, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc giật mình phát hiện. Thì ra người của đội điều tra đặc biệt có thể đưa người vào hàng rào. Quyền lực này khá lớn đó chứ, mà vị lão nhân này còn không hết lòng vì Lý thị. Không biết khi đám cao tầng Lý thị biết chân tướng sự việc sẽ sợ hãi thế nào. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Ngài không sợ ta mật báo à? Hồ Thuyết cười như không cười. Ngươi không sợ ta mật báo cho Lý thị, ngươi giết chết chiến binh nano của họ. Cả hai đều im lặng. Nhâm Tiểu Túc biết Hồ Thuyết là lão hồ ly. Bản thân cũng biết đối phương đã phát hiện chuyện gì đó, có điều hắn không ngờ Hồ Thuyết lại đột nhiên phá rách tầng giấy mờ này. Bất quá, nếu hai bên đều có bí mật thì không sợ đối phương tiết lộ. Theo Nhâm Tiểu Túc, Hồ Thuyết càng muốn xây dựng một loại quan hệ đồng minh hoặc hữu nghị với hắn hơn. Mà sự tin tưởng tới từ bí mật cả hai bên, mặt khác là cháu ngoại của Hồ Thuyết, Lý Thần Đàn. Những năm gần đây Hồ Thuyết không ngừng nâng cao vị trí bản thân. Năm đó vì không để người nhà bị liên lụy mà hắn giấu nhẹm việc bản thân có con gái. Thậm chí còn cố nén tâm tình thương nhớ không đi nhìn mặt con bé lấy một lần. Vậy mà không ngờ nhiều năm sau nàng lại bị Lý Thị bức tử. Lý Thị quá to lớn, lớn đến mức dù ông là siêu phàm giả, là trung tướng cao tầng có cấp bậc đặc biệt cũng chẳng thể nào dung chuyển. Chung quy người dưới trướng hắn thuần phục là Lý Thị chứ không phải bản thân Hồ Thuyết. Thế nhưng từ sau việc Lý Thần Đàn trở thành ác ma thầm thì tình huống này đã được cải biến. Thiếu niên đi ra từ viện tâm thần kia có sức phá hoại quá lớn. Mọi người ngồi bên cạnh đống lửa, nhóm nữ sinh ca hát. Đám nam từ bên cạnh không dám lên tiếng, sợ cắt đứt lời ca của những cô gái trẻ này. Tiểu Ngọc Tỷ đeo tạp dề rồi vào bếp xào vài. Họ mang tới không ít đồ từ thị trấn, còn có tôm cá các loại mà lão Vương thật vất vả mang ra từ trong hàng rào. Bỗng nhiên Lý Thanh Chính cảm khái. Đây đại khái là Tết âm lịch tốt nhất từ trước tới nay của ta. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Lý Thanh Chính, cười nói. Không gạt gì ngươi, trước kia chúng ta cũng trải qua Tết âm lịch rất thảm. Cũng không phải đâu, Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm. Rõ ràng rất vui vẻ mà. Chúng ta tới sườn núi ngắm cảnh, nhìn pháo hoa bắn trong hàng rào, pháo hoa rất đẹp. Vào lúc này, dưới núi có vài chiếc xe Việt dã chạy lên. Một quan quân đi tới nhỏ giọng thì thầm với Hồ Thuyết. Sắc mặt Hồ Thuyết ngày càng ngưng trọng, Nhâm Tiểu Túc nhìn Hồ Thuyết hỏi. Sao thế? Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc. Hết năm ngươi chuẩn bị đưa người nhà vào hàng rào đi. Chiến tranh bắt đầu rồi, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Còn một tiếng nữa là tới Tết âm lịch. Ai lại đánh nhau vào đêm giao thừa bao giờ? Hồ Thuyết nói. Bộ tư lệnh của Lý Thị truyền chỉ lệnh tập kích. Hiện tại binh sĩ tiền tuyến bắt đầu di chuyển vào khu vực của Dương Thị. Mấy giờ nữa chỗ nó sẽ bị chiến hỏa bao trùm. Không ăn cơm mừng năm mới à? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Hồ Thuyết cười nói. Còn tưởng được qua năm mới êm đẹp. Kết quả mấy năm rồi cơm tối giao thừa ta không được ăn. Đáng tiếc, sợ cái gì thì cái đó tới. Trên đời này, từ trước đến nay hiếm ai được như ý. Lúc này, Tiểu Ngọc Tỷ đi ra khỏi phòng bếp. Trong tay cầm mấy cái cảm mên. Hồ Thuyết đại gia, ta bỏ đồ ăn vào đây rồi. Các ngài vừa đi vừa ăn nhé. Hồ Thuyết sững sờ một chút, khuôn mặt tê cười nói. Cảm ơn ngươi. Đột nhiên Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc hỏi. Nhâm Tiểu Túc, ngươi biết định luật Murphy không? Mọi chuyện khi các xác suất xảy ra, thì dù nhỏ hay lớn nó vẫn sẽ xảy ra. Nói theo cách bình thường là sợ cái gì cái đó sẽ tới. Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Là sao? Bây giờ ngươi cảm thấy chúng ta sống trong mộng hay trong hiện thực? Hồ Thuyết cười nói. Nhất định là trong hiện thực rồi. Bằng không để ta nháo ngài một cái. Nhâm Tiểu Túc đáp. Ở trong hiện thực chỉ là xác suất có thể xảy ra thôi. Chỉ có trong mộng mới sợ cái gì cái đó tới. Không phải sao? Hồ Thuyết nói xong liền cười rồi quay đầu rời đi. Ngược lại ta tình nguyên bây giờ chỉ đang ở trong mộng. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy trong lòng lão nhân này luôn chất chứa một nỗi niềm bi thương. Tại hàng rào 111 của Khánh Thị, đồng hồ điểm tới 0 giờ tối, tiếng chuông cảnh báo được binh sĩ Khánh Thị đánh lên, âm thanh ngân vang mừng năm mới không ngừng khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó, rất nhiều người có tiền mua pháo hoa đều ra trước cửa nhà đốt. Mọi người xung quanh hưng phấn chúc mừng nhau. Họ mặc đồ mới, trong tay là từng cây pháo nhỏ trông vui vẻ vô cùng. Khánh Trần đứng trong sân biệt thự. Tóc hắn đã dài hơn, hắn và La Lam đều bị giam lòng ở đây nên không kiếm được thợ cắt tóc. Đột nhiên, một con quạ bay tới. Nó xuyên qua pháo hoa mà không bị ảnh hưởng gì. Khánh Trần giơ tay lên, con quạ khéo léo biết điều đậu trên cánh tay Khánh Trần. Khánh Trần cần vài mẩu bánh mì nhỏ đưa cho nó, cười nói. Không thích, đồ ăn chúng ta bây giờ rất ít. Gần đây La Lam đói tới gầy khọm rồi đấy. Con quạ cúi đầu mổ miếng bánh mì trong tay Khánh Trần. Khánh Trần tươi cười vuốt lông nó. Trong mắt mọi người quạ đen là điểm xấu, vì nơi đâu có người chết đều có nó. Thế nhưng Khánh Trần chẳng chút e dè con quạ này, ngược lại còn rất yêu thích. Ánh mắt hắn dần chuyển tới chân con quạ. Chỗ đó có cột một cái ống trúc nhỏ. Khánh Trần lấy ống trúc ra, bên trong là một tờ giấy. Hắn càng xem thì khuôn mặt càng thêm tươi cười. Đi, tin tức đã đưa tới. Quay về để chủ nhân ngươi cho người ăn thật tốt. Năm mới còn không cho ngươi nghỉ ngơi. Khánh Trần nói xong thì run tay, quạ lớn nhất thời vỗ cánh bay vào màn đêm. Khánh Trần đi vào biệt thự, La Lam đang ngồi trên sofa. Ngươi nói đám lão đầu tử Khánh Thị này ăn cái chít gì thế? Năm mới còn không cho ta ăn no, không cho cắt tóc, thường xuyên cúp điện cúp nước. Chúng ta là công thần của Khánh Thị mà. Hiện tại họ lại đối xử với chúng ta thế này, Khánh Trần cười nói. Ngươi có thể ăn ổ bánh mì tới kia của ta. Ai bảo hai ta không có ai bảo vệ đâu chứ? Đó có phải lỗi của chúng ta đâu, La Lam không vui. Ai ngờ tự nhiên có động đất chứ? Hơn nữa bây giờ còn là lễ mừng năm mới. Lúc này sao có thể để đói bụng được? Đừng lo. Khánh Trần cười nói. Ngày tháng này sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi. Lúc này, chuông cửa vang lên. La Lam đứng lên. Là đưa thức ăn cho chúng ta. Người cậu kia của chúng ta sao có lòng tốt như thế? Hắn vắt óc tìm trăm mưu ngàn kế ôm bắp chân Khánh Thị. Sao có thể mạo hiểm gạt bỏ cơ hội mà giúp chúng ta? Khánh Trần bình tĩnh nói tiếp. Hiện tại nên phân rõ giới hạn với chúng ta mới đúng. Từ trước đến nay, đội đấu trong tập đoàn luôn ti tiện và sơ bẩn như thế. Tập đoàn Khánh Thị không chỉ cầm tù Khánh Trần và La Lam ở đây. Họ còn phái cậu La Lam tới trông nom hai người họ. Đại khái đám lão già trong đoàn chủ tịch cảm thấy Khánh Trần và La Lam có hiểm nghi phản bội gia tộc nên muốn họ cảm nhận tư vị của tù nhân phản bội là thế nào. La Lam và Khánh Trần có cùng cha nhưng không cùng mẹ. Cậu của La Lam từng nhờ La Lam mà đạt được một ít địa vị trong Khánh Thị. Bây giờ gã được phái tới trông coi hai anh em. Nhưng người cậu này không niệm tình xưa nghĩa cũ. Ngược lại trông coi càng thêm tệ bạc. Ý đồ muốn thông qua việc đày đọa hai anh em để thể hiện sự kiên quyết phân rõ giới hạn và trung thành với tập đoàn. Gã cắt xén đồ ăn, cúp điện nước, cự tuyệt hết thảy những lời yêu cầu từ La Lam và Khánh Trần. Đây là những gì mà người chú từng nương nhờ hai anh em họ làm. Đôi khi, mọi người khó lòng tưởng tượng, một người vì du định người khác có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm gì. La Lam vừa đi tới cửa vừa nói nhỏ. Ta và gã không có quan hệ gì nữa. Người đừng có dính gã lên người ta. Cậu ngươi cũng chẳng phải loại tốt lành gì. La Lam ra mở cửa liền thấy trước cửa là một người đàn ông trung niên, trong tay bực một cái đĩa, mặt tươi cười nhìn La Lam, phía sau gã là hai hàng binh sĩ. Sau chuyện Khánh Trần chạy trốn lần trước, Khánh Thị đã gia tăng binh lực xung quanh tập đoàn. Dù là đêm 30, việc canh gác cũng không buông lòng, La Lam nhìn người đàn ông trung niên nói. Có chuyện gì? Gã cười nói. Không gọi cậu à, La Lam khinh thường. Người cũng xứng, gã lơ đánh, vẫn giữ điệu bộ tươi cười. Đêm nay là đêm trừ tịch, ta đến mang chút đồ ăn cho các ngươi. Đồ ăn gì? La Lam thuận miệng hỏi, gã cười. Đêm nay nhà ta còn sót lại một tí đồ ăn. Ta nghĩ hẳn các ngươi lại bị bỏ đói nên nhanh chóng đưa qua. La Lam cười. là làm ta mà phải ăn đồ ăn thừa của nhà ngươi. Lúc này, người đàn ông đặt cái đĩa xuống đất. Ngươi không ăn ta cũng không miễn cưỡng, sắc mặt La Lam âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm gã trung niên chảy chung một nửa dòng máu với hắn. Bỗng nhiên Khánh Trần đi ra nói với gã. Này, ngươi ra ngoài chờ một chút, gã có chút sững sờ. Người nói chuyện là Khánh Trần, mãnh hổ im lặng mấy nay tại Khánh Thị khiến gã sinh lòng kiêng kỵ. Người đàn ông im lặng một hồi rồi rời đi, hắn đứng bên ngoài nhìn pháo hoa ngợp trời. Tâm tình cực kỳ vô sướng, bấy giờ, cửa lớn biệt thự mở ra. Hai hàng binh sĩ nhao nhao nhắm súng vào đó. Chỉ thấy Khánh Trần dẫn theo La Lam đi ra ngoài rồi đứng lại, Khánh Trần nói với mọi người. Đêm xuân mà các vị lại vì chúng ta không thể quay về đoàn tụ với người nhà. Điều này khiến trong lòng chúng ta có chút áy náy, muốn an ủi mọi người một chút, La Lam nhại theo. Đúng, an ủi một chút, Khánh Trần cười nói. Trước xin tự giới thiệu, ta là Khánh Trần, bên cạnh ta là lão sư La Lam, La Lam. Đúng, là ta, Khánh Trần nhìn La Lam. Đã là an ủi thì nhất định phải chơi trò gì đó, La Lam. Nhóm chúng ta nên chơi trò gì đây, Khánh Trần nhìn với gã đàn ông. Chúng ta chơi trò giết cậu đầu năm đi, La Lam. Được, gã cười. Hai người các ngươi tưởng mình còn nhỏ lắm, chơi trò ti tiện như vậy. Xuyệt, Khánh Trần đưa ngón trỏ lên môi, sau đó giơ tay phải cầm kéo cắt bỏ một lọn tóc trên đầu La Lam, gã lạnh lùng lên tiếng. Áp giải họ quay lại biệt thự cho ta, Khánh Trần nhìn gã, cười nói. Năm mới vui vẻ, ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi lên người Khánh Trần. Dưới sự xinh đẹp này, một viên đạn được bắn ra từ cách đó mấy trăm thước, chỉ vẹn vẹn một tí công phu, người gã đàn ông bị bắn phụt máu. Thân thể to lớn theo quán tính cũng văng ra ngoài, ánh mắt Khánh Trần rời khỏi màn pháo hoa trên bầu trời. Hắn nhìn hai hàng binh sĩ, cười nói. Chư vị có thích trò chơi này không? Mọi người đều sợ hãi. Vốn họ tưởng Khánh Trần chỉ là người ác tâm, không ngờ hắn nói giết liền giết. Một binh lính run rẩy nói. Khánh Trần trưởng quan ngài không sợ đoàn chủ tịch trách phạt. Khánh Trần vẫn đứng ở chỗ cũ, biểu tình phong khinh vân đạm. Sẽ không, hiện tại họ cần ta. Vào lúc này, một chiếc xe có biểu tượng lá bạch quả gào thét chạy tới dưới ánh sáng của pháo hoa, xe tới trước cửa biệt thự, bí thư Chu rời khỏi xe, lạnh giọng nói với Khánh Trần. Hiện tại giao trách nhiệm cho La Lam và Khánh Trần tới tiền tuyến, làm cố vấn quân sự. Nói xong, hắn mới chú ý một màn huyết tinh trước cửa biệt thự, hắn nhìn binh sĩ. Có chuyện gì? Binh sĩ run rẩy. Họ cho người giết đội trưởng rồi, bí thư Chu nhìn thi thể ở dưới mặt đất nói. Ngu xuẩn! Trên đất chết có 178 hàng rào. Hàng rào 178 nằm tại biên giới Tây Bắc, là hàng rào nằm xa nhất về phía Tây. Chỗ đó mùa hè nóng bức khó chịu, mùa đông rất lạnh, băng tuyết bao phủ khắp nơi. Có người từng đứng trên tường thành 178 nhìn ra ngoài. Trước mắt hắn đều là đất vàng cùng sông ngòi đục ngầu màu vàng tuôn chảy từ phía đông. Tất cả hàng rào của Khánh Thị, Dương Thị và Lý Thị nằm ở phía Tây Nam. Vì quan hệ với lãnh thổ họ quản lý mà quan hệ ba nhà không quá mật thiết. Các tập đoàn chỉ lo quản lý khu vực của mình, với lý do giao thông vận tải nên rất khó để họ khuếch trương ra hướng Tây Nam. Trong đó, Lý Thị nằm ở chỗ xa nhất phía Nam. Nghe nói xa hơn nữa là rừng mưa cực kỳ khó đi, ở đó có vô số độc trùng. Nghe nói chưa có ai có thể đi xuyên qua khu rừng mưa đó mà hướng về phía Nam xa hơn. Bất quá liên quan tới động đất, khí hậu ở nơi ở của ba nhà cũng có sự thay đổi, trở nên ngày càng lạnh hơn. Những năm gần đây, hệ sinh thái bên trong rừng mưa càng có biến hóa long trời lở đất. Thậm chí Lý Thị từng có kế hoạch thu gom rừng mưa vào trong lãnh thổ quản lý của mình, xây dựng hàng rào mới, mà phía đông bắc của Khánh Thị và Lý Thị có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Thậm chí hàng rào 111 còn được vinh danh là thành phố núi. Đơn giản vì hàng rào này được xây dựng dựa vào núi, là nơi có nguồn nước cực kỳ quan trọng ở phía tây Nam Bộ. Dương Thị ở trong thung lũng to lớn, thuộc về phía bắc của hàng rào 178 và Tông Thị. Những năm gần đây, Tông Thị một mực mưu chiếm quyền khống chế hàng rào 178 ở phía tây bắc, không qua lại nhiều với Dương Thị, dựa vào địa hình mà tạo thành thế chân vạc tranh giành vùng Tây Nam. Tài nguyên ba nhà cũng không giống nhau. Lý Thị có, Dương Thị không, Dương Thị có, Khánh Thị lại không. Từ trước đến nay chiến tranh xảy ra không phải không có nguyên nhân, tài nguyên chính là mục đích của chiến tranh. Có người nói, họ từng đi qua Trung Nguyên ở phía đông. Chỗ đó vô cùng phồn hoa, thậm chí bên ngoài hàng rào còn có khu quần cư y chang trong hàng rào. Thế nhưng sau tai biến, thế giới không còn là thế giới cũ mà họ từng biết, đêm trừ tịch. Qua không giờ, Hồ Thuyết đã trở lại hàng rào 108. Lực lượng để dành cho chiến tranh của ba nhà giao nhau tại một điểm cách đó hơn 10 dặm, chờ đợi chiến tranh chân chính diễn ra. Ban đầu đám Nhan Lục Nguyên rất phấn khởi, có điều thời gian dần qua họ cũng buồn ngủ, Nhâm Tiểu Túc một mình ngồi bên đống lửa nghĩ về kế hoạch cho tương lai. Hắn suy nghĩ, phải làm sao để người thân của hắn sống sót qua thiên tai, dựa theo những gì Hồ Thuyết nói. Hắn có thể cho đám Nhan Lục Nguyên vào ở trong hàng rào 108. Dù vật thí nghiệm có tới tập kích cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự nghiêm ngặt của một hàng rào. Hơn nữa, chiến hỏa của ba nhà cũng không lan tới quá nhanh, chiến tranh giống đánh cờ, người thông minh sẽ không đặt cược lớn từ những ván cờ đầu tiên. Tuyết rơi xuống từ không trung, một gian phòng mở ra. Nhan Lục Nguyên khoác y phục lên, ra ngồi kế bên Nhâm Tiểu Túc. Ca, người lại lo chuyện chiến tranh à? Ừ, Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Bằng không chúng ta rời khỏi đây đi, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Dù chúng ta ở trong rừng sâu cũng có thể sống được, Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên. Từ đó không tiếp xúc với ngoại giới à? Ca, ta biết ngươi muốn tới hàng rào 88 tìm Tiểu Cận tỷ tỷ, nhưng vì cái gì không phải nàng tới tìm ngươi, Nhan Lục Nguyên nói. Kỳ thật ta thăm dò được vị trí của hàng rào 99 rồi, thế nhưng ta không muốn nói, vì ta cảm thấy nếu tới hàng rào 88, chúng ta sẽ có sự thay đổi. Nàng là nhân vật quan trọng của Dương Thị, mà chúng ta chẳng qua chỉ là lưu dân, Nhâm Tiểu Túc lại nhìn Nhan Lục Nguyên. Kỳ thật trước kia hai người họ đã bất đồng về vấn đề này, ví như Nhan Lục Nguyên không muốn tới trường mà muốn giúp hắn ăn bắn. Khi bị Nhâm Tiểu Túc cự tuyệt, cả hai đã cãi lộn một trận lớn, nhưng lần này, Nhâm Tiểu Túc phát hiện Nhan Lục Nguyên thật sự bài xích với hai chữ hàng rào này. Cho nên thằng bé cũng ghét người ở trong hàng rào luôn, Nhan Lục Nguyên nói. Ca, hàng rào không chào đón chúng ta, Nhâm Tiểu Túc thở dài. Ở hàng rào 109, mỗi ngày đi học về ngươi bảo ngươi và bạn học rất tốt, xem ra khi đó ngươi nói xạo rồi. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật đầu. Không ai nói chuyện với ta và Đại Long cả, cha mẹ họ dặn đi dặn lại phải tránh chúng ta thật xa. Họ không muốn làm bạn với chúng ta. Lúc lão sư hỏi, vì ta chưa học qua nên không theo kịp tiến độ. Lão sư nói lưu dân học tập không như bình thường, tương đối đần. Có một lần đồng học mất đồ, mọi người còn nghi ngờ ta và Đại Long trộm nữa. Nhâm Tiểu Túc im lặng, đây là ấn tượng cố hữu mấy chục năm của người trong hàng rào với lưu dân. Nhan Lục Nguyên nói tiếp. Họ lục soát chỗ ngồi của ta và Vương Đại Long. Kết quả không soát ra được cái gì cả. Thế nhưng khi đó Tiểu Ngọc Tỷ thường xuyên cho ta tiền tiêu vặt, rất nhiều, so với những học sinh khác nhiều hơn. Lão sư thấy thế thì bảo ta trộm được, vì lưu dân không thể có nhiều tiền như thế. Ta giải thích với họ nhưng vô dụng. Vương Đại Long sợ tới mức phát khóc. Có điều ca yên tâm, ta không khóc, vì ngươi từng nói với ta. Thế giới này không cần nước mắt, Nhan Lục Nguyên nói tiếp. Ca, ta không thích hàng rào, cũng không thích người trong hàng rào. Có lẽ Dương Tiểu Cận tỷ tỷ khác, thế nhưng người thân và bạn bè của tỷ ấy thì sao? Nhâm Tiểu Túc thở dài. Ta không biết. Cho nên ca, ngữ khí Nhan Lục Nguyên kiên quyết. Đợi nàng tới tìm ngươi đi. Nếu không, ngươi có tới hàng rào 88 cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi từng nói với ta, đừng để bi ai của thời đại thành bi ai của bản thân. Nhưng bi ai của thời đại đã trở thành ung thư trong xương cốt của người trong hàng rào. Khi đó ngươi nên nói với ta, Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi sẽ làm gì? Nhan Lục Nguyên nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta sẽ giết chết tất cả người khi dễ ngươi, Nhâm Tiểu Túc cười cười, nói tiếp. Bây giờ chúng ta không cần đi phương Bắc, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa các ngươi vào hàng rào 108. Ngươi không cần đi học, để Khương Vô lão sư dạy các ngươi. Tuy nàng chỉ là lão sư ngữ văn nhưng từng tiếp nhận nền giáo dục toàn diện, vẫn dư sức dạy toán lý hóa cho các ngươi. Nhan Lục Nguyên nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Ta thích Khương Vô lão sư. Ta cảm thấy nàng ấy rất thích hợp với ngươi. Con nít quỷ, Nhâm Tiểu Túc liếc Nhan Lục Nguyên. Vào lúc này, bỗng nhiên Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn dốc núi. Nhâm Tiểu Túc cũng nheo mắt nhìn theo. Hắn phát hiện Lang Vương đang đứng một mình ở đó, nhìn Nhan Lục Nguyên. Nhâm Tiểu Túc xác định, Lang Vương không nhìn hắn. Một màn này từng xuất hiện ở lần chạy nạn trước. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc có phần nghi ngờ, chẳng lẽ Lang Vương phải dẫn đàn sói vào núi sâu rồi chứ? Kết quả Nhan Lục Nguyên vừa tới trạm gác, nó lại bất chấp nguy hiểm tới đây. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Người và Lang Vương có xuất hiện gì không? Không có, Nhan Lục Nguyên bắt đầu. Ca, ta có thể lên núi gặp Lang Vương không? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Ta cảm thấy, dường như nó biết ta. Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc lén nói cho Nhan Lục Nguyên biết hắn và đàn sói có giao dịch với nhau. Vì thế Nhan Lục Nguyên hiểu rõ, bây giờ Nhâm Tiểu Túc và đàn sói có quan hệ hợp tác. Hai bên hợp lực tiêu diệt chiến binh Nano, nghe rất ly kỳ nhưng Nhan Lục Nguyên đã sớm quen với mấy việc kỳ quái của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nghĩ. Được, có điều ngươi phải đi phía sau ta. Tuy đã hợp tác với đàn sói một thời gian nhưng Nhâm Tiểu Thúc vẫn có phần lo lắng. Vạn nhất Lang Vương nổi điên muốn tấn công Nhan Lục Nguyên thì sao? Nói xong, hai người chuẩn bị lên núi. Kết quả Nhâm Tiểu Túc chợt thấy phía dưới chân núi có ánh đen đang di chuyển tới chạm gác. Hắn nhíu mày nói. Ngươi vào phòng trước đi, kêu Lý Thanh Chính ra đây. Vâng, Nhan Lục Nguyên đi gọi Lý Thanh Chính, chỉ thấy Lý Thanh Chính khoác áo rồi đi tới. Tiểu Túc, ngươi gọi ta. Có người lên núi, hẳn là người của Lý Thị, Nhâm Tiểu Túc nói. Vừa qua năm mới, ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm lên đây chứ? Lý Thanh Chính ngạc nhiên, hai người họ đứng ở cửa trạm gác chờ. Không lâu sau, một chiếc xe Việt dã dừng lại. Binh sĩ đi xuống xe, ném cho họ một phong thư. Lệnh tập kết của tư quân. Đây là văn bản. Sáng mai phải có mặt trước 7 giờ. Không đúng hạn, toàn bộ tổ đội sẽ bị truy cứu trách nhiệm, xử tội như đào binh, thiếu một người cũng không được. Tội đào quân trong quân đội Lý Thị bị xử rất nghiêm trọng. Không chỉ bản thân bị truy nã và xử phạt mà còn liên lụy người thân nữa. Người nhà của đào binh sẽ bị tước đi tư cách sử dụng nguồn nước. Ở thời đại này, không có nước, lưu dân sống không được bao lâu, có người sẽ tới hoang dã tìm nước, thế nhưng hoang dã rất nguy hiểm. Sau khi đưa văn bản xong, người kia liền lái xe rời đi. Theo như Lý Thanh Chính dự đoán thì bây giờ đã là 2 giờ sáng, còn 5 tiếng nữa là tới thời gian tập kết. Nếu họ không tới kịp sẽ trở thành đào binh, Lý Thanh Chính nói với binh sĩ kia. Chúng ta phải thủ trạm gác. Chúng ta đi rồi thì chạm gác thế nào, có thể dàn xếp lại một chút không? Binh sĩ ngồi trên xe cười lạnh. Nói với ta làm gì, không muốn thì ngươi có thể không đi mà, Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính. Ngươi có người nhà ở thị trấn không? Nếu không có thì đào ngũ cũng được, Lý Thanh Chính khổ sở. Đào kiểu gì, ta không có người thân nhưng người trong đội vẫn có. Ta chạy rồi, những người còn lại sẽ phải chịu phạt, đây là độc chiêu của Lý Thị, khiến chiến hữu của ngươi phải coi chừng, không cho ngươi chạy thoát. Nếu trong tổ có một người chạy, những người còn lại đều đi đời. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Lý Thanh Chính một cái. Biết rõ đi làm bia đạn nhưng không thể chạy, tất nhiên là suy nghĩ vì những người khác. Trong lúc ăn cơm tất niên, Hồ Thuyết có nói, khả năng cao mọi người sẽ phải làm bia đỡ đạn. Cả bọn cũng tự có phán đoán của mình, tư nhân lên tiền tuyến có thể làm gì, chỉ có thể là bia đỡ đạn thôi. Bất quá Lý Thanh Chính cũng có điểm kỳ quái. Lúc trước Lý Thanh Chính hận không thể tham nhũng hết tiền trên người Nhâm Tiểu Túc, có điều khi trở thành bằng hữu lại rất nghĩa khí nha. Lúc trước Hồ Thuyết chuẩn bị thân phận quân chính quy cho cả Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính. Bây giờ Lý Thanh Chính muốn dùng thân phận này chạy trốn là chuyện cực kỳ dễ dàng. Trên thực tế, vốn Nhâm Tiểu Túc muốn dẫn đám Nhan Lục Nguyên vào hàng rào dễ như trở bàn tay. Chung quy hắn là người của đội điều tra đặc biệt, muốn đưa người vào hàng rào dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại xem ra, nếu hắn dẫn người đi, e rằng những người còn lại sẽ bị xử phạt. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Vậy cả đám cùng đi. Bây giờ chúng ta phải lên đường. Trước hết để ta sắp xếp người nhà về thị trấn, sau đó chúng ta sẽ tập kết. Được, Lý Thanh Chính đồng ý, bấy giờ Nhâm Tiểu Túc như chợt nhớ tới gì đó. Người có thể dạy ta lái xe không? Về sau khi rời đi Lý Thị, dù là tới hàng rào 88 hay 178, thậm chí là tới nơi khác thì dùng xe vẫn là sự lựa chọn thoải mái nhất. Vì thế Nhâm Tiểu Túc mới muốn học lái xe, hơn nữa, lần tập kết này sẽ đi tới tiền tuyến phương Bắc. Nếu trên đường chỉ có một mình Lý Thanh Chính biết lái xe, vậy sẽ khiến hắn mệt chết mất, Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, hắn không học được cách lái xe đạp thì trực tiếp học cách lái xe hơi luôn, vì một kỹ năng sinh hoạt mà lãng phí một đồ phổ thì không đáng. Huống chi bây giờ hắn không còn đồ phổ nữa. Dù có, hắn cũng phải dùng cho Hồ Thuyết chứ, Lý Thanh Chính sửng sốt. Đi, trên đường ta sẽ dạy ngươi. Thời gian cũng vừa đủ, lái xe không khó, đường núi ngươi chưa lái được nhưng xuống núi chỉ cần đi một đường thẳng, rất nhanh ngươi sẽ học được thôi, sự thật đúng là thế. Không cần như trong hàng rào phải tuân thủ luật giao thông gì đó, ra ngoài chỉ cần chạy là được, người bên trong trạm gác đều bị đánh thức. Lý Thanh Chính hô to. Đừng ngủ nữa, nhanh chóng thu gọn vật tư. Tất cả đồ đều chuyển lên xe, vạn nhất chúng ta bị phát hiện trữ nhiều thịt khô như thế chắc chắn sẽ chịu phạt, có người hiếu kỳ. Lang Vương, chúng ta làm gì vậy? Lý Thanh Chính nhìn quanh bốn phía. Chuẩn bị ra chiến trường, cả bọn ngây người. Bây giờ... Không đợi qua Tết âm lịch à? Chiến tranh có chờ ngươi qua Tết âm lịch không? Lý Thanh Chính thở dài. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, 15 phút sau tập hợp, biểu tình binh sĩ trong trạm gác nhất thời suy sụp. Mọi người bây giờ chẳng khác nào người một nhà, vốn cứ tưởng sẽ an ổn ở lại trạm gác. Kết quả bây giờ tự nhiên phải lên chiến trường làm bia đỡ đạn. Chúng ta có thể không đi không? Có người hỏi. Thủ trạm gác rất tốt mà, lúc vừa tới đây, mọi người đều cảm thấy sống ở trạm gác cực khổ. Có điều qua đoạn thời gian vừa rồi mọi người chợt phát hiện cũng không khổ như họ tưởng. Ngược lại còn thoải mái hơn sống trên thị trấn nhiều, Lý Thanh Chính nghiêm túc nói. Nếu chúng ta không đi tập kết, vậy đồng đội và người nhà trên thị trấn sống không nổi đâu. Hơn nữa Lý Thị sẽ tiến hành truy nã chúng ta, chạy cũng chẳng thoát. Nhâm Tiểu Túc đứng bên cạnh nhìn đám người. Trong trạm gác có hơn 10 khẩu súng, không có một quả lựu đạn nào, pháo cối đơn giản, địa lưu gì đó thì chẳng cần phải nói, thứ cơ bản như máy liên lạc cũng chẳng có. Đi lên đánh trận, chiến trường có thể kéo dài hai dãy núi, cơ hội cầu cứu viện họ cũng chẳng có. Đến lúc đó, kẻ địch đều biết tư quân họ là điểm yếu trong đội ngũ, không chịu nổi một kích. Đương nhiên, nếu kẻ địch cảm thấy đội ngũ của Nhâm Tiểu Túc cũng rách nát như những trạm gác khác thì Nhâm Tiểu Túc không ngại cho chúng một bài học, cũng chẳng biết đàn sói có đi theo không. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, bây giờ không thấy Lăng Vương đâu nữa. Trần Vô Địch đi tới bên cạnh Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, chúng ta phải ra chiến trường sao? Trước chúng ta xem tình huống trước, sau đó mới quyết định đánh hay không, Nhâm Tiểu Túc nói. Người giúp đỡ mọi người dọn đồ, ta cũng phải chuẩn bị. Vâng, Trần Vô Địch đáp. Nhâm Tiểu Túc kêu Trần Vô Địch đi thu dọn đồ đạc rồi một mình vào phòng. Hắn muốn nghiên cứu mấy thanh đao cướp được lần trước, từ sau lần truy bắt chiến binh nano đó. Số lượng người máy nano của Nhâm Tiểu Túc tăng gấp bội. Thiết giáp đã đủ để che hai cánh tay Nhâm Tiểu Túc, cho nên Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn do dự. Hắn có nên tháo dỡ thanh đao để thu người máy nano không? Nguyên lý sử dụng của thứ vũ khí này hẳn cũng không khác gì người máy nano. Kỳ thật trông kỳ lạ nhưng nguyên lý sử dụng cũng y như dùng đao bình thường thôi. Nguyên bản muốn cắt những thứ cứng rắn cần phải có thiết bị cắt kim loại, vì lưỡi đao không làm bằng nhựa nên khó lòng cắt đứt. Có điều dưới sự giúp của người máy nano, Lý Thị đã có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên họ có thể chế tạo vũ khí cận chiến sắc bén thế này. Đối với Nhâm Tiểu Túc, mấy thanh đao này không bằng hắc đao. Vốn hắn tính cho đám học sinh mấy thanh đao này, thế nhưng họ không có người máy nano nên chẳng thể dùng, chỉ là Nhâm Tiểu Túc không thể nghĩ nhiều nữa. Hắn phá hủy thanh đao này không để mình dùng mà để cho Nhan Lục Nguyên. Sau khi giải quyết xong, Nhâm Tiểu Túc kêu Nhan Lục Nguyên vào nhà, Nhan Lục Nguyên đóng chặt cửa, hiếu kỳ nói. Ca, sao thế? Vươn tay ra, Nhâm Tiểu Túc nói, Nhan Lục Nguyên làm theo. Hắn thấy Nhâm Tiểu Túc cầm tay hắn, một dòng chất lỏng màu bạc chảy ra từ trong thân thể Nhâm Tiểu Túc, tràn qua bên người Nhan Lục Nguyên. Đây là người máy nano của Lý Thị. Trông nhỏ như thế nhưng không chừng khi ngươi gom đủ có thể tạo thành một bộ thiết giáp đó. Nó cũng có thể gia tăng cơ bắp và xương cốt ngươi. Đây là thứ ta tìm cho ngươi để tự bảo vệ mình. Bình thường ngàn vạn lần đừng để lộ ra cho người khác, Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu gặp chuyện không hay, ngươi có thể dùng thứ này giết người, Nhan Lục Nguyên ngơ ngác nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ca, ngươi đưa hết người máy nano cho ta. Ngươi phải làm sao? Nói xong, Nhan Lục Nguyên muốn buông tay ra, tránh để người máy nano tiếp tục chuyển qua người hắn. Nhưng khí lực Nhan Lục Nguyên không bằng Nhâm Tiểu Túc, căn bản thằng bé không thể nào thoát được. Nhâm Tiểu Túc cầm thật chặt tay Nhan Lục Nguyên. Hắn siết đến mức Nhan Lục Nguyên đau xong. Mỗi câu mỗi chữ Nhâm Tiểu Túc nói đều cực kỳ nghiêm túc. Lúc cần thiết, ngươi có thể dùng thứ này tự bảo vệ mình, không có từ ngữ đẹp đẽ gì. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc chỉ nói tình hình thực tế. Dường như Nhan Lục Nguyên nguyện ý dùng tính mình để trả giá cho những lời hứa nguyện bảo vệ Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cũng đưa cho Nhan Lục Nguyên tất cả người máy nano mà khó khăn lắm hắn mới giành giật được. Chính nhờ thế này mà hai anh em có thể cùng nhau vượt qua những ngày gian khổ. Bản thân Nhâm Tiểu Túc không ỷ lại người máy nano vì hắn đã mạnh sẵn rồi. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc tin, chiến trường phía trước càng có nhiều người máy nano chờ đợi mình hơn. Chung quy, Lý Thị vẫn còn rất nhiều, cho nên khi tới tiền tuyến, nói không chừng ngay cả người máy nano cho đám học sinh hắn cũng thu thập đủ, Nhâm Tiểu Túc thầm nói trong đầu. Cung điện, lần nữa kết nối người máy nano với Nhan Lục Nguyên. Sau một khắc, cung điện nói. Phí thủ tục 20.000. Nhâm Tiểu Túc bối rối. Vừa may trên người hắn còn 20.000 đồng. Ngươi chỉ là cung điện, một lần kết nối mà thu tới tận ngần đó tiền. Nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhanh kết nối, xong ta sẽ thanh toán. Nhâm Tiểu Túc nói thầm trong đầu. 20.000 đồng không cánh mà bay. Nguyên bản thần kinh hắn đang kết nối với người máy nano này lần lượt biến mất. Sau đó Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên. Đang trong quá trình kết nối người máy nano. Đợi xong rồi, ngươi thử xem có thể điều khiển chúng không. Chỉ thấy người máy nano nhập vào trong người Nhan Lục Nguyên. Ngay sau đó, mạch máu toàn thân Nhan Lục Nguyên biến thành màu bạc. Nhan Lục Nguyên nghi ngờ nói. Điều khiển rất tốt, rất nghe lời. Cứ như một phần thân thể của ta vậy. Nhâm Tiểu Túc nhẹ thở ra. Hắn lo nhất là tỷ lệ đồng bộ của Nhan Lục Nguyên thấp, khiến thằng bé không thể điều khiển người máy nano làm việc. Hiện tại xem ra, tỷ lệ đồng bộ của nhan lục nguyên hẳn là rất cao. Bình thường đừng dùng chúng, Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu tùy ý dùng sẽ khiến Lý Thị chú ý. Được, nhan lục nguyên gật đầu đáp ứng, và lúc này, bên ngoài vang lên tiếng kinh hô. Lưu Chiêu Giang đâu? Nhâm Tiểu Túc đẩy cửa ra. Sao thế? Lý Thanh Chính kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, hắn nói trong khó khăn. Lưu Chiêu Giang mang theo một ít muối và thịt khô biến mất, hắn còn lấy đi một cây súng và nửa ổ đạn. Đi rồi, Nhâm Tiểu Túc dừng suốt nửa ngày. Người muốn rời khỏi núi chỉ có thể đi qua con đường trước trạm gác. Nếu Lưu Chiêu Giang mất tích, hẳn hắn đã đi vào sâu trong nước. Lưu Chiêu Giang là nạn dân từng chạy chung một chỗ với đám Nhâm Tiểu Túc. Đối phương không có người thân ở đây. Cho nên khi hắn biết bản thân phải lên chiến trường làm bia đỡ đạn thì nổi lên tâm tư đào tẩu. Lưu Chiêu Giang không chỉ chạy trốn còn lấy trộm vật tư của trạm gác nữa. Lý Thanh Chính mặt xám như cho. Vì sao hắn lại chạy? Hắn chạy rồi mọi người phải làm sao? Lý Thanh Chính là vì mọi người trong trạm gác mới chịu ở lại. Kết quả huynh đệ trong mắt hắn lại phản bội hắn. Trần Vô Địch nhìn Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, sao trên đời lại có loại người này? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Họ chính là đám người bị bóng tối nuốt chửng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lý Thanh Chính lẩm bẩm. Thiếu một người, những người còn lại sẽ phải chịu phạt. Có người bỗng nhiên nói. Nếu không chúng ta chạy hết đi. Dù sao có đi cũng phải chết, thế nhưng có vài người van cầu. Vợ và con gái của ta còn ở thị trấn. Không thể chạy, cầu xin các ngươi. Nói không chừng chỉ có một người chạy sẽ không chịu trách phạt đâu, một hán tử khác cũng khẩn cầu. Năn nỉ các ngươi. Các ngươi đừng chạy, chạy rồi người nhà chúng ta thì sao? Lý Thanh Chính nhìn Nhâm Tiểu Túc. Mọi người cũng nhìn theo. Kỳ thật họ đều rõ, hiện tại lời nói có trọng lượng nhất trong trạm gác không phải của Lý Thanh Chính mà là của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đón nhận ánh mắt của đám, hắn suy tư 2 giây rồi nói. Chúng ta tới nơi tập kết đi, ta có cách. Thật hả, có người hỏi. Lớp trưởng, người không đầu chứ, Lý Thanh Chính nghe Nhâm Tiểu Túc nói thế cũng yên lòng. Ta biết Tiểu Túc lớp trưởng sẽ không nói giỡn đúng không, nghe lời hắn không sai, bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc đã trở thành tổ trưởng chân chính của họ. Lúc xuống núi, Nhâm Tiểu Túc phát hiện Trần Vô Địch buồn bực không vui. Trên thực tế, mỗi lần mấy chuyện phản bội này xảy ra, tinh thần Trần Vô Địch sẽ bị đả kích, giống như một đứa nhỏ đơn thuần đang vui vẻ vì giúp được người ngây thơ lương thiện. Nhưng từ từ thằng bé ấy phát hiện, sự lương thiện trên thế giới này như một hình tam giác trong tim nó. Mỗi lần hình tam giác này chuyển động sẽ khiến trái tim hắn chịu tổn thương, làm hắn bất an lo lắng. Cứ thế mãi cho tới khi hình tam giác đó bị mài thành hình tròn, Nhâm Tiểu Túc không nói gì với Trần Vô Địch. Đây là chuyện mà Trần Vô Địch phải tự mình vượt qua. Chỉ khi hắn suy nghĩ thông suốt mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh, xe vận binh không tới thẳng thị trấn, thời gian của họ còn nhiều. Đi tới thị trấn chỉ mất 3 tiếng, đi nhanh thì tầm 2 tiếng rưỡi là tới. Họ còn dư 2 tiếng nữa, Nhâm Tiểu Túc chỉ họ đi theo một đường khác, Lý Thanh Chính nghi ngờ hỏi. Chúng ta đi đâu đấy? Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính. Đến nơi người sẽ biết, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Lý Thanh Chính mai phục ở một bên đường. Thậm chí hắn còn yêu cầu Lý Thanh Chính đổi thành quân trang của Lý Thị. Cũng đem theo giấy chứng nhận sĩ quan của đội điều tra đặc biệt nữa. Lúc này, một chiếc xe vận binh đi tới từ xa. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh bước ra giữa đường cản xe lại. Người trên xe thấy Nhâm Tiểu Túc mặc quân trang của Lý Thị thì ngừng lại. Trên xe là một tiểu đội của trạm gác khác. Tổ trưởng của họ nhảy xuống xe, cười làm lành. Trưởng quan, có chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc đưa giấy chứng nhận ra. Đội điều tra đặc biệt. Ta hoài nghi trên xe người có gián điệp, kêu họ xuống đây. Tổ trưởng sửng sốt. Hắn nhanh chóng kêu oan. Trưởng quan, chắc có gì hiểu lầm. Chúng là chỉ là binh sĩ tư quân thôi. Ít nói nhảm đi, Nhâm Tiểu Túc lạnh mặt nói. Chẳng lẽ ngươi chính là tên gián điệp kia? Tổ trưởng không dám nói nữa. Hắn nhanh chóng kêu người xuống. Mau xuống, phối hợp để trưởng quan tra án. Sau khi một đám binh sĩ xuống xe, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ai còn người nhà trên thị trấn? Một người đàn ông yếu ớt giơ tay. Trưởng quan, người nhà của ta vẫn còn trên thị trấn, Nhâm Tiểu Túc cười nói với tổ trưởng. Là hắn, đi theo ta, nói xong, Lý Thanh Chính dẫn theo một đội binh sĩ trói người đàn ông kia lại, trực tiếp lôi lên xe của mình. Giờ khắc này, Lý Thanh Chính mới chấn kinh nhận ra, thì ra cách của Nhâm Tiểu Túc là cướp người, kỳ thật Lý Thị không sợ có người đào binh, chỉ cần nhân số đủ 30 người. Họ sẽ không nói gì, thế nhưng Lý Thanh Chính tuyệt đối không ngờ Nhâm Tiểu Túc lại làm thế này cũng quá hung ác rồi. Thế nhưng người không chết thì ta chết. Hiện tại đám Lý Thanh Chính đâu thèm quan tăng sống chết của tổ đội khác. Ở thế đạo này, bản thân còn sống là tốt lắm rồi, quản cách gì làm chi. Tổ trưởng kia nhìn trang phục đám binh sĩ của Lý Thanh Chính có điểm kỳ lạ. Sao họ chỉ mặc thường phục và trang phục tương quân thôi? Tổ trưởng nghi ngờ. Trưởng quan, sao người bên cạnh ngoài toàn là tương quân vậy? Nhâm Tiểu Túc im lặng một lúc. Đúng thế, ta ẩn nấp trong tư quân tra gián điệp đã lâu rồi, tên tổ trưởng kia cũng không dám nói gì. Trung quy thanh danh của đội điều tra đặc biệt vang xa, lại không có người mang dòng máu của Lý Thị, ai cũng không dám đắc tội họ. Nhâm Tiểu Túc phủi phủi vai, nói với Lý Thanh Chính. Xuất phát, nói xong, họ lên xe vận binh đi tới thị trấn. Nhâm Tiểu Túc nhìn hán tử bị trói kia, hắn nói với Trần Vô Địch. Cởi trói cho hắn đi, hán tử kia sợ tới phát khóc. Trưởng quan, ta thật sự không phải gián điệp. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi là người của tổ đội tác chiến này, hán tử có chút sửng sốt. Trưởng quan, ta không phải người của tổ đội tác chiến các người mà, binh sĩ tư quân bên cạnh chĩa họng súng vào đầu hán tử, Nhâm Tiểu Túc nói. Bây giờ ngươi đã là, vào ngay lúc này, tổ trưởng cùng đám người của tổ đội khác mới kịp phản ứng. Con mẹ nó, đây là cấp người. Cái gì mà đội điều tra đặc biệt chứ? Quá vô sỉ à? Một binh sĩ luống cuống. Tổ trưởng, vậy chúng ta là sao? Tổ trưởng khẽ cắn môi. Đoán chừng không đuổi kịp họ đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không biết thân phận của hắn là thật hay không. Chúng ta kiếm người từ tổ đội khác vậy. Chạm gác nơi này có tới mười mấy cái nên cũng có mười mấy tổ đội tác chiến. Nhâm Tiểu Túc không biết, hắn vừa mở đầu thì những tổ đội khác vì cấp người mà đánh nhau tới người sống ta chết. Chỉ có vài tổ đội đủ người thì không cần làm thôi. Rất nhiều tổ đội tác chiến giống đám Nhâm Tiểu Túc. Mọi người đang lo phải làm sao thì cách thức này của Nhâm Tiểu Túc như mở ra một cánh cửa lớn cho họ. Mười mấy trạm gác chỉ có hai ba đường xuống núi. Thế nào cũng sẽ đụng mặt. Khi đám Nhâm Tiểu Túc tới thị trấn thì trời sắp sáng. Lúc này họ thấy mấy xe vận binh của Lý Thị chạy cùng chiều với họ. Khi thấy được xe của Nhâm Tiểu Túc, đối phương mở cửa kính nói vọng ra. Các người là tư quân của trạm gác hả? Lý Thanh Chính sửng sốt. Đúng rồi. Trên đường đi các người có thấy đám người quân chiến không? Lái xe hỏi. Không có, chúng ta đi từ sớm. Lý Thanh Chính trấn tĩnh đám, tài xế hùng hổ hạ thấp cửa kính hơn. Có mẹ nó, bọn họ đánh nhau loạn thành một đoàn. Mới sáng sớm đã gặp phải mấy chuyện này, Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính ngồi ở đầu xe tải. Hai người không ai lên tiếng, có điều họ cũng thầm đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lý Thanh Chính nhỏ giọng hỏi. Sẽ không sao chứ? Nhâm Tiểu Túc có chút chột dạ. Hẳn không phải vấn đề gì lớn đâu. Đầu tiên Nhâm Tiểu Túc đưa đám Nhan Lục Nguyên vào thị trấn, nói với họ sắp xếp xong thì đưa tin tới điểm tập kết. Sáng sớm, Hồ Thuyết vừa được nghỉ ngơi sau một cuộc hội nghị. Kết quả chưa được vài phút một vị phụ tá cấp bậc sĩ quan đưa điện thoại vệ tinh tới. Trung tướng, người quản lý thành thành viên tướng quân tìm ngài. Hồ Thuyết hơi hơi sửng sốt. Hắn tìm ta làm chi? Nói xong, Hồ Thuyết nhận điện thoại. Ta là Hồ Thuyết, kết quả đối phương nói một tràng oán trách. Bảo gì mà, dù binh sĩ đó là lưu dân nhưng trưởng quan của họ là dòng chính Lý Thị. Đầu dây bên kia oán trách nửa ngày, Hồ Thuyết không vui lên tiếng. Ai thèm tranh giành người của ngươi? Cái tên tướng quân cùi bắp kia ngươi có cho ta cũng chướng mắt, bớt rội nước bẩn lên người ta đi. Nói xong, Hồ Thuyết liền cúp máy, ngay sau đó ông bắt đầu đau đầu. Vì ông biết rõ, đây lại là chuyện chết tiệt mà Nhâm Tiểu Túc gây ra. Vốn Nhâm Tiểu Túc cho rằng nhân số tư quân cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng hắn sai rồi, mắt thấy gần tới thời gian tập kết, binh sĩ ngày càng nhiều. Lý Thanh Chính đi hỏi thăm liền biết đây là nơi tập kết của tư quân từ rất nhiều hàng rào. Tư quân của các hàng rào có chung một người quản lý, tên là Lý An Quân, là người của Lý Thị. Hiện giờ kiêm nhiệm là người quản lý của hàng rào 107, người phụ trách tư quân của hàng rào 108 là Lưu Thái Vũ. Lúc này, tư quân đã tập kết xong. Lưu Thái Vũ nhìn đám Nhâm Tiểu Túc đứng lẻ loi trơ trọi thì mặt mũi tràn ngập muộn phiền, binh sĩ của hắn đều không tới. Lưu Thái Vũ nhìn Lý Thanh Chính. Trên đường đi, có chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Chính đứng thẳng người. Báo cáo trưởng quan, không có gì ngoài ý muốn cả. Tổ đội tác chiến số 8 của Thiết Nhị Doanh tập kết đúng hạn. Mời trưởng quan ra lệnh ta. Được rồi, Lưu Thái Vũ tâm phiền ý loạn vẫy vẫy tay. Sợ không đủ loạn sao? Ngoan ngoãn đứng ở đây đi, không cần lên tiếng. Nói xong, Lưu Thái Vũ rời đi, có điều không biết hắn đi đâu. Trong đội có người nhỏ giọng nói. Không phải những tổ đội khác đều đánh nhau rồi hả? Hình như là thế, hẳn là để cướp người, Lý Thanh Chính đau răng nói. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Như thế cũng tốt. Có câu như pháp không trách chúng, tất cả trạm gác đều đánh nhau, bọn họ cũng không sợ bị trách phạt. Kỳ thật, sở dĩ người trạm gác khác dám làm thế cũng vì hiểu rõ đạo lý này. Hiện giờ Lý Thị cần nhiều người nhập ngũ. Nào có rảnh mà truy cứu trách nhiệm của họ, có người hỏi Nhâm Tiểu Túc. Lớp trưởng, người đã tính trước mấy chuyện này rồi hả? Nguyên lai người gây ra hỗn loạn vì biết pháp không trách chúng. Nhâm Tiểu Túc hắng giọng. Khục khục, cũng có thể xem là thế. Hết thầy đều nằm trong trạm gác của ta. Kết quả, lúc này Trần Vô Địch lại nói. Đầu óc sư phụ ta không tốt như thế đâu. Nhâm Tiểu Túc im lặng nhìn Trần Vô Địch. Trên thực tế, việc quản lý tư quân vẫn luôn hỗn loạn. Bây giờ mở rộng nên càng hỗn loạn hơn. Đám Nhâm Tiểu Túc không đi qua các trạm gác khác. Nếu họ tới đó sẽ biết, rất nhiều trạm gác không đủ người. Tổ trưởng tổ đội tác chiến còn cố ý báo sai nhân số để lấy thêm vật tư. Kết quả bây giờ tập kết vội vàng khiến họ không kịp chuẩn bị. Nếu để phía trên biết họ báo khống thì không chỉ nhận trách phạt bình thường thôi đâu. Nói không chừng còn bị lôi ra xử bắn để gian đe nữa. Cho nên, trong sự quản lý hỗn loạn này, có không ít người cố tình quấy cho nước đục thêm. Khi Lư Thái Vũ tập hợp đủ tư quân thì những đội khác đã xuất phát, chỉ còn lại tổ đội của hàng rào 108 mà thôi. Thể theo yêu cầu là tập hợp lúc 7 giờ sáng, mà bây giờ đã là hoàng hôn rồi. Trong khoảng thời gian này cũng chẳng ai quản đám Nhâm Tiểu Túc cả. Tổ đội tác chiến chẳng khác nào dê bị chăn. Nhâm Tiểu Túc còn dẫn mỗi người vào thị trấn mua bánh với trứng gà ăn. Lý Thanh Chính mời khác, tới trạng vạng tối, Lưu Thái Vũ dẫn theo binh sĩ tới nơi tập kết. Mặt mũi đám tư binh kia đều bầm dập. Càng khiến người ta chấn kinh là, đội hình nghiêm chỉnh vốn có nay không còn nữa, rất nhiều người y phục rách nát, giày cũng quăng mất. Chỉ có đám Nhâm Tiểu Túc là còn ra bộ dáng binh sĩ. Đám Nhâm Tiểu Túc là tổ đội tác chiến số 8 của Thiết Nhị Doang. Nguyên bản phía trước có 7 tổ đội khác. Kết quả tổ đội thứ 6 đã biến mất vì bị cướp người. Ngay cả tổ trưởng cũng bị đoạt đi luôn. Thời điểm này Lưu Thái Vũ cũng không nhắc về việc trách phạt. Ngày thường hắn nghĩ hết cách cắt xén quân lương của mọi người, không quản quân vụ. Bây giờ cũng coi như tự gây nghiệt, không thể sống. Nhâm Tiểu Túc thầm đếm một chút. Hiện tại tư quân còn thừa lại 33 tổ đội tác chiến. Nói như vậy doanh số chừng 1.000 người, Lưu Thái Vũ đứng trước mặt mọi người nói. Ngày bình thường các người ăn của tập đoàn, uống của tập đoàn là vì câu nuôi binh nghìn ngày chỉ dùng 1 giờ. Hiện tại là lúc các người nên đền đáp công ơn của tập đoàn đi. Chúng ta sẽ tới phòng tuyến đầu tiên là núi Bãi Cát, núi Phượng Nghi, núi Song Long để chiếm giữ cao điểm, phòng ngừa Khánh Thị xâm lấn. Nhâm Tiểu Túc không khỏi sửng sốt, để tư binh đi chiếm giữ cao điểm. Này có khác gì chịu chết đâu. Hiện giờ tuy ưu thế địa hình của Lý Thị khá lớn nhưng tầm bắn của đạn pháo có độ chính xác rất cao. Người có thể chiếm giữ được cao điểm nhưng người ta chỉ cần dùng đạn pháo là thanh tẩy được rồi. Lúc này, thủ trên cao điểm chỉ có đường chết thôi. Nhìn chung, ở tình huống này, muốn chiếm đóng cao điểm phải có kiến trúc phòng ngự kiên cố. Thế nhưng giám Nhâm Tiểu Túc đâu có thời gian mà xây dựng kiến trúc phòng ngự chứ. Một đám tư quân đều nháo nhào cả lên, chẳng ai muốn đi vào chỗ chết cả. Nháo nhào là thế nhưng lại chẳng ai chạy. Bên người Lưu Thái Vũ có một đội binh sĩ tăng cường. Tổng cộng có 180 người, những người này được trang bị vũ khí tốt hơn đám người như Nhâm Tiểu Túc nhiều, mà những binh sĩ này không cần vào chiến trường, họ chỉ cần đảm bảo an toàn cho Lưu Thái Vũ thôi. Một mặt là phụ trách giám sát tư quân của các tổ đội tác chiến chấp hành mệnh lệnh, Lưu Thái Vũ cười nói. Bất quá, trách nhiệm lớn quyền lợi lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, người có tài năng sẽ được gia nhập vào quân đội chính quy của Lý Thị. Không chỉ có vậy, họ còn nhận được thù lao phong phú, có khả năng trở thành cư dân chính thức trong hàng rào. Một vài binh sĩ kích động. Có thể trở thành cư dân trong hàng rào. Thật không vậy, Lưu Thái Vũ cười nói. Ta đường đường là trưởng doanh của Thiết Nhị Doang, có thể trêu đùa các người mấy chuyện này chắc. Cao tầng tập đoàn đã gửi công văn xuống rồi, các người cứ yên tâm đi. Lúc này, có không ít người động tâm. Nhóm lưu dân không có kiến thức, luôn bị lừa chỉ vì vài câu nói của Lý Thị. Hơn nữa, một đám người tụ lại một chỗ càng thuận tiện hơn cho việc lừa gạt. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ. Lưu Thái Vũ chỉ là nói quá thôi, chỉ sợ hắn cảm thấy cả ngàn binh sĩ này không còn đường sống mà về, trong đội vẫn có không ít người còn tỉnh táo. Có điều chẳng ai dám nói gì, chỉ có thể mặc kệ chiến hữu của mình đứng một bên thảo luận. Đột nhiên, Lưu Thái Vũ vươn tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Lên xe, xuất phát, Lưu Thái Vũ và đám binh sĩ tăng cường cũng không lên xe mà chỉ đứng đằng sau giám sát, nhìn xem có ai chạy trốn không. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua kính chiếu hậu, hắn nói với Lý Thanh Chính. Tên Lưu Thái Vũ này thật nhát gan. Tới lúc đó hắn sẽ không tự mình ra chiến trường, như thế cũng giúp chúng ta có cơ hội phát huy hơn. Lý Thanh Chính sững sờ. Ngươi muốn phát huy cái gì? Tiểu Túc, ngươi đừng làm sằng làm bậy à.